Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 485. Foxy Vivi cùng Yamato cải trang giả dạng một phen. Cái gì hải quân áo khoác, kimono, chú liền thằng trang điểm đều đổi đi. Làm bộ người thường bộ dáng, trà trộn vào một con thuyền thương thuyền. Lúc sau bị hải tặc bắt cóc. Này đó hải tặc thực mau lại bị mặt khác một đám thế lực càng cường hải tặc đánh bại. Thương thuyền người bị lôi cuốn đi tới một tòa thoạt nhìn có điểm hoa hòe loè loẹt tiểu đảo, hoan nghênh, dê béo nhóm, đi vào Foxy hải tặc đoàn nơi dừng chân liền phải nhẹ nhàng một chút. Đừng vẻ mặt đau khổ, cười một cái, đối, hôm nay các ngươi sẽ thưởng thức đến công dã tràng trước quyết đấu. Một hồi Davy Jones thức tàn khốc chiến đấu, thương đội người hoàn toàn chính là chiến lợi phẩm đãi ngộ. Bốn phía hải tặc xem bọn họ ánh mắt giống như là xem một ít hành tẩu túi tiền. Bọn họ chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà hướng trong đi, đảo nhỏ không lớn. Thân cây cùng trên nham thạch treo đầy đủ loại kiểu dáng tranh chữ. Vivi các nàng hai cái dựa Kenbun Soku che lấp, như là ẩn thân người giống nhau đi theo hướng trong đi. Thỉnh thoảng dừng lại bước chân, tràn đầy tò mò mà nhìn đông nhìn tây, Davy Backfire là thứ gì? Yamato nhỏ giọng hỏi, mỗi ngày vội đến chân đánh cái ót. Kiếp trước ký ức đều mau quên hết. Vivi trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới trò chơi này chơi pháp. Chỉ nhớ rõ rất không thú vị, không biết. Nhìn xem đi, chúng ta một hồi lén lút đem cái kia trên đài ra hỏa. Đối, chính là cái kia cầm microphone. Phát ra phất phất phất phất tiếng cười phân tào đầu bắt đi liền tính xong việc. Yamato nhìn hai mát, ngân hồ Foxy thực lực ở nàng xem ra còn không bằng hải thú hải tặc đoàn tiểu binh đâu. Này cũng quá kém đi. Như vậy nhược ra hỏa. Thật sự có tiểu con rơi trong miệng kia tiềm lực rất lớn, ác ma trái cây sao? Thời gian không dài. Davy Backfire chính thức triệu khai, Foxy là ăn slow slow fruit chậm chạp người. Hắn sẽ phóng ra một loại gọi là chậm chạp ánh sáng đồ vật. Ở 30 giây nội, hạ thấp địch nhân tốc độ. Cái này hàng phúc biên độ cực kỳ khoa trương. Vivi phỏng trường, chính mình nếu là ăn slow slow fruit, nàng có thể đem Kizaru giảm tốc độ thành người thường, đáng tiếc. Nàng hiện giai đoạn chuẩn bị hấp thu Rambo Rambo fruit, lấy động vật hệ huyễn thú lại làm thân thể cơ sở. Một bàn tay dùng tự nhiên hệ Rambo Rambo fruit gia tốc, một bàn tay dùng siêu nhân hệ slow slow fruit giảm tốc độ. Thoạt nhìn rất tốt đẹp. Thực tế nàng nghiên cứu sau phát hiện, loại này đối lập tính chất năng lực rất khó kiêm dung. Một thêm một giảm kết quả có rất lớn tỷ lệ làm này hai loại năng lực ở trong cơ thể mình cho nhau triệt tiêu. Đến lúc đó tiếng sấm liền ăn không trả tiền, nàng không có khả năng ăn slow slow fruit. Cho nên liền nghĩ tới Yamato, Yamato đi chính là nhất lực hàng thập bội chiêu số. Tốc độ không thể nói chậm, nhưng cũng tuyệt đối không tính mau. Gặp được Kizaru loại này tốc độ cực nhanh địch nhân phi thường phiền toái. Cũng rất nguy hiểm, làm nàng ăn luôn slow slow fruit. Thời điểm chiến đấu cấp địch nhân giảm tốc độ, lúc sau lấy chậm đánh mau. Thế mạnh mẽ chầm một cây gậy kén qua đi. Liền xong việc, đơn giản trực tiếp. Vivi đối Yamato nói chính mình từ ác ma trái cây sách tranh, cùng với một ít hải quân ký lục nhìn đến tin tức. Slow slow fruit rất có tiềm lực. Bất quá người bình thường thân thể tố chất không đủ, phát huy không ra trong đó uy lực. Thường thường tự cấp địch nhân giảm tốc độ đồng thời, chính mình thể lực bị ác ma trái cây đại biên độ tiêu hao. Chậm chạp xạ tuyến không dùng được vài lần liền không thể lực. Foxy chính là cái điển hình ví dụ. Gia hỏa này tiền thưởng truy nã thiếu đến đáng thương. Chỉ có 2.400 vạn. Này ở vĩ đại đường hàng hải tuyệt đối là một cái lót đế trình độ. Ai? Bọn họ đánh xong. Đi. Chúng ta đi hậu trường bắt người. Vivi lôi kéo Yamato. Hai người lặng lẽ lẻn vào Foxy hải tặc đoàn lều chạy. Foxy mới vừa dùng chậm chạp xạ tuyến giải quyết một cái khác hải tặc đoàn thuyền trưởng. Dựa theo Davy Backfire quy tắc, hắn có quyền lợi chọn lựa đối phương một người đương chính mình bộ hạ, hắn trực tiếp đem đối phương thuyền trưởng tuyển đi. Đối phương hải tặc đoàn đã là tiếng khóc một mảnh, mà chính hắn còn lại là rào rạt đắc ý, đầy mặt vui mừng, phất phất phất phất. Hôm nay thật là rất cao hứng. Foxy trường cái mũi cùng Usopp có liều mạng, đảo bát tự mi, tam giác mát, nhìn liền không giống cái gì người tốt, trở lại doanh trướng. Cái này tam giác mắt liền mệnh lệnh thủ hạ cho chính mình rót rượu, rót rượu. Có nghe hay không? Gì? Thể lực hao phí không ít. Cả người mồ hôi Foxy vừa quay đầu lại. Cũng không có nhìn đến ngày thường kia mấy cái đặc biệt am hiểu nịnh nọt thủ hạ. Tầm mắt nội xuất hiện hai nữ nhân. Hai cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Foxy chỉ để ý chính mình Davy John trò chơi. Đối với nữ sắc không có gì đại hứng thú. Hơn nữa là ở chính mình địa bàn. Trong lúc nhất thời liền không hướng địa phương khác tưởng, hắn lẩm bẩm hai câu. Phất phất phất phất, các ngươi là ai? Là tới muốn ký tên sao? Vivi đầy mặt ghét bỏ. Ngươi có thể đừng như vậy cười sao? Nghe thấy cái này tiếng cười ta liền nghĩ đến một cái người chết. Yamato dùng một loại chọn lựa ra. Xúc ánh mắt đem trước mắt hải tặc một trận đánh giá. Chính là hắn sao? Xác định sao? Vivi gật đầu. Người đừng nhìn hắn chỉ số thông minh thấp, nhưng ác ma trái cây năng lực kỳ thật là không tồi. Chỉ là trình độ hữu hạn, thân thể tố chất không đủ, không khai phá ra tới mà thôi. Foxy chỉ số thông minh giới trăng với giống nhau hải tặc cùng Wapol. Chi gian, Vivi nửa câu sau hắn cũng chưa nghe được. Chỉ nghe được nửa câu đầu, hắn hưng phấn đến cười to. Phất phất phất phất. Các ngươi cũng biết ta rất lợi hại. Tới, ta cho các ngươi một cái ký tên. Ai, đây là thứ gì? Yamato không nói hai lời. Hải lâu thạch còng tay hướng Foxy trên cổ tay một bộ. Foxy nhìn trên cổ tay bạc vòng tay. Trong lúc nhất thời cũng chưa suy nghĩ cẩn thận ra chuyện gì, giây tiếp theo. Suy yếu vô lực liền vây quanh hắn. Trước mắt hắn tất cả đều là bóng chồng. Không kiên trì 2 giây, liền hôn mê bất tỉnh. Foxy hải tặc đoàn qua ước chừng một ngày, mới phát hiện thuyền trưởng mất tích. Cái này hải tặc đoàn thực mau liền ở vĩ đại đường hàng hải biến mất. Như là trước này cũng không có tồn tại quá giống nhau. Vivi cùng Yamato bắt lấy rớt cái này. Nạp điện đạo cụ, áp tù binh Foxy, cưỡi hoàng kim Maxim đi vào mặt trăng căn cứ, đến mặt trăng trước tiên bóp gãy Foxy cổ. Thực mau, các nàng liền ở chứa đầy trái cây kho hàng nội tìm được rồi một viên dưa hami giống nhau chỉ màu. Xám siêu nhân hệ ác ma trái cây. Đây là slow slow fruit Yamato thực mãng. Nhưng cũng biết không có thể ăn 2 viên ác ma trái cây, các nàng yêu cầu làm đại lượng thực nghiệm. Mới có thể ở nguyên bản ác ma trái cây ở ngoài. Lại đi ăn đệ nhị viên ác ma trái cây, Vivi trong ngoài nghiên cứu một chút Yamato thân thể. Nghiên cứu một chút clone thể thân thể. Nàng không cần clone thể sinh trưởng lên. Có thể chạy có thể nhảy những cái đó công năng đều không cần. Chỉ cần có phôi thai trình độ sinh mệnh dấu hiệu liền tính thành công. Lần này liền tỉnh lược đại. Lượng thời gian, có bảo tàng dâu máu làm hàng mẫu. Không cần Vivi có được cỡ nào khai sáng tính tư duy phương thức. Trông mèo vẽ hổ. Ở mặt trăng căn cứ nội rất nhiều người máy hiệp trợ hạ. Hai cái thuộc về nàng clone thể phôi thai. Hai cái thuộc về Yamato clone thể phôi thai thực mau liền ra đời. Yamato trực giác thực nhạy bén. Có phải hay không có nhất định nguy hiểm? Làm ta trước đến đây đi. Thỉnh quyển sách vực danh. Di động bản đọc. M. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.